Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267, Quang cùng ảnh thực tập. Rất nhanh, màu trắng hình ảnh liền biến mất rồi. Sở Ca trước mắt một lần nữa xuất hiện cảnh tượng chuyển đổi. Lần này, hắn nhìn thấy là một tòa nghiêm túc đại điện nội bộ hoàn cảnh. Sâu kín ánh nến, điêu khắc bích họa vách tường, trầm thấp cầu nguyện ngâm tụng âm thanh, cùng với ngồi xếp bằng, nằm ở đại điện chính giữa hai chương trên bồ đoàn đạo sư cùng học đồ. Để cho hình ảnh trước mắt tăng thêm mấy phần thần thánh mà yên lặng trang nghiêm bầu không khí. Đạo sư kia chính là Olajun, mà ăn mặc học đồ phục sức, là đúng là mình. Thị giác của Sở Ca vào vị trí với hai người phía trên, lẩn quẩn. Cùng lúc đó, lời bộc bạch âm thanh cũng bắt đầu vang lên. Mặc dù ta đã thể hiện ra ta kỹ xảo chiến đấu, cùng đối với quang minh chi thần tín ngưỡng thành kính, nhưng mà nếu muốn trở thành một tên thánh quyền sứ, vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Ta tiếp theo còn cần hoàn thành một trận được gọi là quang cùng ảnh chi thực tập khảo nghiệm. Đối với cái này một hạng khảo nghiệm nội dung, biết người phi thường ít ỏi. Nghe nói chỉ có thánh quyền sứ mới hiểu chân tướng. Mặc dù lúc trước trong vòng hơn một tháng ta nhiều mặt hỏi dò, nhưng không cách nào biết được bất kỳ nội tình. Tất cả mọi người hoặc là nói năng thận trọng, hoặc là ngậm miệng không nói. Dường như ở trong mắt mọi người, trận này thực tập tràn đầy sắc thái thần bí. Mà bây giờ, ta rốt cuộc có thể nhìn trộm cái này thực tập chân dung rồi. Chẳng qua là không biết, tại biết được thực tập nội dung bên trong, ta có thể hay không thông qua đây. Thị giác của Sở Ca dần dần bị kéo thấp, cuối cùng cùng ngồi xếp bằng chính mình trọng giấy gấp với nhau. Trước mắt trừ Olajun ở ngoài, còn hiện ra một hàng chữ tới. Chương 3, quang cùng ảnh nhiệm vụ mục tiêu. Hoàn thành quang cùng ảnh chi thực tập, trở thành một tên thánh quyền sứ. Theo Sở Ca đạt được thân thể quyền khống chế, Olajun âm thanh cũng rõ ràng đã truyền vào trong lỗ tai. Nếu muốn trở thành một tên thánh quyền sứ, có thể không dễ dàng như vậy. Olajun nhìn lấy Sở Ca, sắc mặt bình tĩnh nói. Thân thể của ngươi có lẽ đã đầy đủ cường đại, có thể tùy tiện đánh nát những thứ kia có thật thể mạnh mẽ đại quái vật. Tín ngưỡng của ngươi cũng đầy đủ thành kính, có thể cầu nguyện quang minh chi thần sức mạnh thêm che chở cùng ngươi. Nhưng mà nếu muốn trở thành một tên thánh quyền sứ, nhất định phải đem linh nhục hai người hợp hai thành một. Để cho quang minh sức mạnh thẩm thấu xuyên qua với thân thể ngươi mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một giọt máu, hoàn toàn đem quang minh sức mạnh nắm trong tay. Chỉ có như vậy, mới có thể gọi là một tên thánh quyền sứ. Mà phải nắm giữ lực lượng như vậy, chỉ có tinh khiết nhất tâm linh, mới có thể nắm giữ loại kỹ xảo này. Mà muốn đạt được tinh khiết nhất tâm linh, người nhất định phải thông qua quang cùng ảnh chi thực tập. Như thế cái gì là quang cùng ảnh chi thực tập đây? Sở Ca không khỏi hỏi. Olajun lại không có trực tiếp trở lại, mà là tiếp tục giảng giải. Nếu muốn biết cái gì là quang cùng ảnh chi thực tập, trước phải hiểu được trong này quang cùng ảnh phân biệt là chỉ cái gì. Linh hồn của con người là hai nguyên tính chất, hiền lành chính nghĩa một mặt, đại biểu quang minh, tà ác ác độc một mặt, đại biểu hắc ám, cũng chính là cái gọi là quang cùng ảnh. Vậy hẳn là sáng hay tối a? Tại sao là quang cùng ảnh đây? Nghe được vấn đề này, Olajun nghiêm trang nói ra để cho Sở Ca cười ngất chính là lời nói. Bởi vì như vậy tương đối dễ nghe, mỗi một người linh hồn đều là do cái này hai mặt tạo thành. Chỉ bất quá khác nhau tại chỗ, có người mặt ánh sáng rõ ràng hơn, có người mặt tối rõ ràng hơn. Một chút chuyện đáng sợ, dễ dàng hơn đưa tới nhân loại mặt tối, mà quang minh chi thần sức mạnh là có thể đưa tới nhân loại mặt ánh sáng. Đây chính là vì cái gì? Tín ngưỡng quang minh chi thần khảm kéo nhiều thành, có thể hiện ra như thế phồn vinh hòa bình cảnh tượng. Mà những thứ kia không có tín ngưỡng quang minh chi thần thành bang, là thường thường bởi vì nhân loại trong nội tâm này sinh hắc ám tâm tình thật sự đọa lạc mục nát. Nhưng mà vẻn vẹn như thế còn chưa đủ, bởi vì một tên quang minh giáo chủ, hoặc là quang minh kỵ sĩ, huy hoàng nữ tu sĩ. Bọn họ mặc dù chế trụ chính mình mặt tối, nhưng là trên bản chất, mặt tối vẫn là tồn tại, chỉ bất quá bị mặt ánh sáng cho che giấu mà thôi. Chỉ cần điều kiện thích hợp, hắc ám vẫn sẽ nảy sinh, nhưng mà chúng ta thánh quyền sứ lại không giống nhau. Chúng ta đã hoàn toàn đánh bại hơn nữa tiêu trừ chúng ta mặt tối. Những thứ kia căm ghét, hoảng sợ, rớt xuống tâm tính, đã hoàn toàn theo nội tâm của chúng ta bên trong biến mất rồi. Nói cách khác, chúng ta thánh quyền sứ là tuyệt đối chính nghĩa tồn tại. Cho nên chúng ta mới có thể trở thành quang minh thánh điển người bảo vệ. Cũng vì vậy chỉ có chúng ta có tư cách quyết định quang minh thánh điển quyền sở hữu. Sở Ca nghe, song lòng nói ai u mẹ của ta nha. Ngang ngược như vậy, chẳng qua nếu như thật sự như Olajuwon nói tới. Thánh quyền sứ trong nội tâm không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Đây chẳng phải là cùng đắc đạo cao tăng một dạng rồi hả? Vô dục vô cầu. Cái kia sống còn có ý gì a? Cái kia Olajuwon lại tựa hồ như xem thấu ý nghĩ của hắn. Chúng ta mặc dù không có mặt tối, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta biến thành chết lặng chi nhân. Phải biết, mỗi một chủng tâm tình thường thường đều là tính hai mặt. Lòng cầu tiến cùng dã tâm, dũng khí và lỗ mãng, trí khôn và âm hiểm, công chính cùng cứng nhắc. Hai người thường thường chỉ có cách một con đường. Một khi tiêu trừ lòng hắc ám, như thế ngươi liền mãi mãi cũng là chính xác cái kia một mặt. Sẽ không bởi vì nội tâm hắc ám mà làm chuyện sai. Nhưng là cũng sẽ không vì vậy chết đi nhân tính. Sở Ca lòng nói cái kia còn tạm được. Như thế ta muốn như thế nào mới có thể trở thành giống như các ngươi đây? Ngươi nhất định phải tiến vào minh tưởng trong lúc đó. Ở nơi đó dùng ngươi mặt ánh sáng đánh bại ngươi mặt tối. Nhưng là phải chú ý. Mặc dù quang cùng ảnh chi thực tập không cần ngươi đi đối mặt trong thực tế địch nhân. Mà ở thế giới tinh thần trong khảo nghiệm lại càng thêm hung hiểm. Nếu như một khi thất bại nói, ngươi mặt ánh sáng cũng sẽ bị ngươi mặt tối cắn nuốt. Ngươi đem hoàn toàn hắc hóa, đọa lạc đến mặt tối bên trong. Đến khi đó, ngươi sẽ trở thành một cái đáng sợ uy hiếp. Chúng ta cũng không khỏi không đưa ngươi hoàn toàn lọc sạch. Tiêu trừ cùng bên trên cái thế giới này, ngươi nhất định muốn xác định chính mình chuẩn bị xong. Hơn nữa nắm giữ thất bại giác ngộ, mới có thể mở mới thực tập. Sở Ca lòng nói làm sao nghe cùng Jedi tựa như, còn đối kháng mặt tối. Nói các ngươi không phải là tuyệt địa chi nhánh chứ? Như thế có bí quyết gì sao? Ta nói là, mặt ánh sáng cùng mặt tối hẳn là thực lực không kém bao nhiêu đâu. Ít nhất ta cảm thấy con người của ta trên bản chất vẫn là tốt vô cùng. Mặt ánh sáng phần thắng sẽ không quá thấp mới đúng a. Cái kia Olajuwon lại lắc đầu một cái. Cũng không phải là như thế. Mặc dù theo trên thực lực nói, hai người hẳn là không kém nhiều. Nhưng vấn đề là, mặt tối bản chất là sát hại, xâm lược, âm hiểm, xảo trá, ăn mòn, đọa lạc chờ hết thảy tâm tình tiêu cực tụ hợp thể. Vì thắng lợi nó có thể không chỗ nào dùng hết sức mình. Mà mặt ánh sáng cùng mặt tối vừa vặn ngược lại. Hắn mặc dù trí tuệ lại thiếu hụt phòng bị. Mặc dù dũng cảm lại chán ghét sát hại. Nói cách khác, bản thân nó không có bao nhiêu công kích dục vọng. Phần lớn thời gian, nó chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho nên một người trở nên xấu dễ dàng. Thay đổi xong cũng rất khó. Người nhất định phải trợ giúp người mặt ánh sáng. Dùng ngươi ý thức tự chủ đi thao túng ngươi mặt ánh sáng. Nếu không ngươi mảy may cơ hội cũng không có. Sở Ca gật đầu một cái. Ta hiểu được, nhưng trong lòng không khỏi quấn quýt mà bắt đầu. Cái này khảo nghiệm bề ngoài như có chút khó a. Mấu chốt là không có một cái rõ ràng chỉ số còn đánh giá địch nhân độ khó. Mặt ánh sáng cùng mặt tối đối quyết cái gì? Nghe thật là mơ hồ bộ dáng. Cũng không biết mình cái này hai cây tay đỡ hay không dùng a. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, muốn buông tha nhưng cũng không quá có thể rồi. Cũng không thể thật vất vả đi đến một bước này công dã tràng đi. Huống chi Sở Ca luôn cảm giác mình trải qua nhiều chuyện như vậy. Bao nhiêu cũng coi như có chút nhân vật chính hào quang. Cũng không đến nổi ngủm mới đúng. Hơn nữa tỉ thí mặt tối loại chuyện này,